Lạnh lùng tể tướng liệt hỏa hoàng đế. Chương 2, góc truyện audio.com. Trong ngự thư phòng, Tối Hành vô lực nhìn quanh, lắng nghe chủ tử của y một tiếng lại một tiếng thở dài, ngay cả y cũng thấy phiền muộn này chủ tử, không biết như thế nào, theo lý thuyết cuối cùng tìm được người yêu hắn phải cao hứng mới đúng, không như hiện tại, mỗi ngày không phải lâm chiều chính là ngồi đối diện cửa sổ đánh đàn than thờ chuyện chủ tử yêu thượng một nam nhân, chỉ có y cùng hoàng hậu nương nương biết bí mật này, cho nên khi bọn y biết người kia là lãnh quân, cũng không kinh ngạc lắm, chính là nếu loại sự tình này bị toàn bộ bá quan văn võ phát hiện thật không dễ giải quyết. Tuy tiên hoàng cũng thích nam sắc bất quá đều phong các danh chẳng quan trọng, nhưng là chủ tử của y còn quang minh chính đại phong kẻ kia làm tể tướng, quần thần tuy miệng không nói nhưng lòng nghĩ gì thì thật chẳng rõ. Ai, lại một tiếng thở dài. Ai, ân, Du Trúc Liệt nhíu mày. Ta nói Tối Hành, ngươi than thở cái gì? Ta, Tối Hành chìa chìa chóp mũi. Ai, hoàng thượng kia ngài thở dài cái gì? Ta cũng không biết a, thật là, rõ ràng ái nhân ngay tại trước mắt hắn vẫn không dám tiếp cận. Ôi, bực quá a, Du Trúc Liệt đại hòa chào chào tóc. Hoàng thượng, vì sao không chủ động tiếp cận? Này từ khi thánh chỉ phong lãnh quân làm tể tướng được ban bố, người kia mỗi ngày đều chăm chỉ đến hoàng cung trao đổi quốc sự, đúng giờ tiến cung, thế mà hoàng thượng mỗi ngày chỉ biết đối không khí than thở. Lại một tiếng thở dài. Nếu có thể ta đã sớm tiếp cận chính là ta sợ, sợ lại nghe được những lời không muốn nghe. Hoàng thượng yêu một người không đơn giản như ngài nghĩ a, huống chi đối phương và ngài đều là nam nhân giống nhau, muốn y nhận phần tình cảm này thật rất khó. Du Trúc Liệt xoay người nhìn Tối Hành, ngươi từng yêu thượng ai không Tối Hành? Ai, không dự đoán được hắn sẽ hỏi như thế, Tối Hành thiếu chút nữa té ngã. Hoàng thượng ta sao có thể? Tốt lắm, ngươi và ta cùng nhau lớn lên, tâm tư của ngươi ta sao không hiểu? Du Trúc Liệt nhàm chán phất tay, ngươi thích võ đạt có phải không? Ta mới không có, gương mặt xinh đẹp của Tối Hành nhất thời hồng một mảnh. Hoàng thượng ta là thái giám, sao có thể, được ngươi này thái giám giả. Hoàng thượng, Tối Hành vội che cái miệng của hắn, không cần nói lung tung, muốn nói cũng nói nhỏ thôi. Du Trúc Liệt huy khai tay hắn, chống cằm ngồi trên long ỷ. Ngươi cũng thật sự là kỳ quái, đang hảo hảo sao phải làm thái giám tổng quản. Ta thích, Nga, vậy ngươi thích võ đạt sao không đi thổ lộ, ta, Tối Hành thật sự không có cách. Quên đi, không cùng ngươi nói nữa. Cái gì thôi, mỗi lần đều như vậy. Du Trúc Liệt tước khởi cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi giúp ta ngẫm làm sao mới có thể theo đuổi ia, ta làm sao biết. Thật là, loại sự tình này, hắn tối không sở trường, nếu là biết hắn đã sớm đuổi theo võ đạt làm gì còn ở nơi này giả thái giám. Ngu ngốc, ngươi mới ngu ngốc, vì ta là chủ tử của ngươi ra. Thật sự là phản, Tối Hành vẻ mặt, Nga thì ra là thế. Biểu tình nói, thực xin lỗi, hoàng thượng. Một câu thực xin lỗi thì tốt rồi. Vậy ngươi nghĩ muốn sao? Chém a, nếu vì mấy lời hắn nói, hắn đã sớm đầu lìa khỏi cổ, bởi vì cùng Du Trúc Liệt cãi nhau cũng không phải là ngày một ngày hai. Chém thì rất tiện nghi ngươi, ta muốn đi nói cho võ đạt chuyện ngươi thích hắn. Qua như vậy sao được? Chính là như vậy, Du Trúc Liệt cả người buông lòng. Hừ, góc truyện audio.com. Tối Hành vùng ống tay áo, không nói lời đi ra cửa tính toán không để ý đến hắn. Lại như vậy, Du Trúc Liệt nhàm chán ngồi trở lại ghế dựa chăm chú nhìn trần nhà. Ai lãnh quân, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao mới chịu đáp lại ta a? Yêu, hoàng thượng đang phiền não cái gì a? Xinh đẹp nữ tử thanh lượng trong trẻo, nũng nịu vừa từ cửa tiến vào chỉ thấy nàng một thân hoa phục gương mặt xinh đẹp mang nét anh khí cùng nam tử bất đồng đích theo sau là một nữ tử nhu nhược mỹ lệ. Hoàng hậu dâng hương đã trở lại, Du Trúc Liệt liếc nàng một cái, Vũ Phi cũng đã trở lại. Du Trúc Liệt vui vẻ hướng hoàng hậu võ hương cùng nữ tử phía sau chào hỏi. Hừ, buồn cười, ta đều đã trở lại, Vũ Phi đương nhiên cũng trở về. Hoàng hậu là cái nữ nhân không câu nệ tiểu tiết, cá tính giống nam hài, nhưng là bình thường thấy nàng đều là dáng vẻ tôn quý, cho nên người biết nàng chân diện mục cũng rất ít ỏi. Nô thì cấp hoàng thượng thỉnh an, Vũ Phi ôn nhu bái kiến, ân tiểu vũ vẫn là khiến người khác yêu mến, dáng vẻ không giống như ta cùng cái bà nam nhân kia. Du Trúc Liệt hiểu ý vô ý liếc mắt nhìn đôi chân đang bắt chéo của hoàng hậu. Hừ, ai kêu ngươi thú ta? Lúc trước bọn họ chính là từng có ước định, nàng thay hắn sinh cái đứa nhỏ, hắn giúp nàng có cuộc sống mà nàng muốn, này đó nàng cũng đều làm được. Du Trúc Liệt ủ rũ thở hắt ra. Ân, là ta không đúng. Xảy ra chuyện gì? Thấy hắn đột nhiên tiêu trầm, võ hương quan tâm hỏi. Là ai chọc tiểu hoàng đế đáng yêu của chúng ta không vui? Võ hương nhìn ngoài cửa sổ. Có phải hắn hay không? Nàng chính là nghe nói việc này mới trở về. Quả nhiên là một nam nhân tuấn mỹ, khó trách tiểu tử này si mê 10 năm. Muốn hay không ta dạy cho ngươi mấy chiêu? Có thể không? Du Trúc Liệt lập tức tràn đầy sức sống chừng lớn hai mắt. Ngươi có ý kiến gì hay? Chính là, nhích lỗ tai lại đây một chút. Du Trúc Liệt lập tức đem lỗ tai đến gần, chỉ chốc lát sau, biểu tình trên mặt biến vặn vẹo. Không tốt, Du Trúc Liệt nhảy dựng lên. Này, như vậy sao có thể? Ta chính là nam nhân gia. Trước mắt ta nghĩ cũng chỉ mới có cách này, thế ngươi có làm hay không? Hoàng hậu vẻ mặt xem kịch vui nhìn hắn. Ta chính là hoàng thượng a, thì tính sao, ngươi hiện tại không phải ta một mình tự kỳ sao? Hơn nữa ngươi điểm nào giống hoàng đế, trừ bỏ khi ngồi trên Nguyệt Long Điện ngươi còn cố chút bộ dáng hoàng đế, ngươi căn bản là cái tiểu hài tử. Kỳ thật Du Trúc Liệt phi thường đơn thuần, quá khứ vì lãnh quân hắn liều mạng học đọc binh pháp, hy vọng có thể thành thần đồng, nhưng hắn vẫn chỉ là cái đứa nhỏ a, ngay cả ngươi cũng nói như thế. Ngay cả Võ Hương cũng như thế nói, chẳng lẽ hắn thật sự rất vô dụng? Võ Hương mỉm cười, thương tiếc vỗ vỗ đầu hắn, ta không phải cái ý tứ kia, ý ta là, hoàng đế nghĩ muốn loại sự tình này, cũng không phù hợp ngươi. Kia kia, ha ha, còn không hiểu được, lúc trước hắn là bị tiên hoàng lừa a, tiên hoàng có 5 vị hoàng tử tối sủng ái, phân biệt là ngũ hoàng tử Du Trúc Thanh, cửu hoàng tử Du Trúc Nhận, thập hoàng tử Du Trúc Linh, thập nhị hoàng tử Du Trúc Cẩm, nhị thập hoàng tử Du Trúc Liệt, đáng tiếc 4 vị hoàng tử mỗi người mỗi sở thích, ngũ hoàng tử thích tự do tự tại, hiện thế nhưng ở bên ngoài mở cái gì? Bách Hoa Lâu, góc truyện audio.com. Cửu hoàng tử thích luyện võ, hiện đang sấm đãng giang hồ, đến nỗi thập hoàng tử tính thích thanh tịnh, thế là cũng không biết ở tại cái góc sáng sủa nào dưỡng rùa, còn có thập nhị hoàng tử đến bây giờ cũng không biết ở nơi nào, bởi vậy, lúc ấy chỉ có nhị thập hoàng tử đơn thuần thích hợp nhất, thế là sấm đãng giang hồ, bước chân vào giang hồ. Bất quá Du Trúc Liệt cũng thật thông minh, đăng cơ nửa năm liền lấy được tín nhiệm của quần thần, năng lực của hắn không thể không làm cho người ta bội phục. Chính là, đơn thuần như hắn cũng không thích hợp tọa vị trí này a ân. Hoàng hậu, ngươi suy nghĩ cái gì? Du Trúc Liệt lấy tay ở trước mắt nàng quơ quơ. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nga, không có gì, đúng rồi, ngươi rốt cuộc có làm hay không? Không chịu thì thôi, thật sự được không? Hắn thực hoài nghi cái loại biện pháp này sao có thể dùng? Ân, có thể, thật sự, Võ Hương cam đoan gật gật đầu. Du Trúc Liệt được cam đoan của nàng, nhất thời tràn ngập tin tưởng, hai tay nắm ở trước ngực làm cái động tác 10 phần khí thế. Hảo, ban đêm, lãnh quân nhàm chán trở lại phủ trạch của mình, không biết Du Trúc Liệt kia là ra sao, mỗi ngày hạ chỉ bắt y đến hoàng cung báo danh, nếu y không đến, hắn sẽ nhàm chán ngồi đánh đàn, mà hôm nay cũng không biết tối hành kia bị thần kinh cái gì thế nhưng tìm y hàn huyên cả buổi chiều, ghê tởm hơn chính là hắn cương nhiên lấy một sấp điệp chỉ cùng y ở nơi đó nói chuyện phiếm, mẹ nó, cái này gọi là thập ma nói chuyện phiếm a, căn bản là cái kia tiểu hoàng đế nghĩ ra được, bất quá may mắn hắn đủ kiên nhẫn, cuối cùng nghe hắn toàn bộ niệm xong. Điệp chỉ, giấy vệ sinh, nơi đó mà lãnh ca nói chính là, thiếu gia, ngài đã trở lại, lão quản gia vừa thấy chủ tử trở về, vội đi ra nghênh đón. Nước ấm đã chuẩn bị tốt, đặt trong phòng ngài, nga, người đi ngủ đi, không cần lo cho ta. Chấm, dạ thiếu gia, trong lãnh phủ mọi người đều biết thiếu gia bọn họ từ trước đến nay ít nói cũng không thích người khác hầu hạ, bình thường bọn họ chỉ cần thay y chuẩn bị nước tắm rửa, ngay cả quét tước phòng y đều tự mình làm, y chính là có tính khiết phích cho nên bọn họ cũng không quản nhiều lắm, từ sau khi lão phu nhân mất thiếu gia càng thêm ít lời, đối với người khác rất lạnh lùng, cũng không hỏi đến chuyện hạ nhân. Tiến vào phòng ngủ, lãnh quân thắp nến dọi vào mờ mịt chun quanh, chuẩn bị thoát y tắm rửa. Ân ân, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận ngâm khẽ, nhưng là nghe lại thập phần cứng ngắc. A, nga, đáng giận, lãnh quân chán ghét ngừng động tác tay, chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng, tại quý phủ này, người dám lớn mật tiến vào trong phòng hắn, còn to gan phát ra mấy thanh âm ghê tởm như thế. Đi ra, lãnh quân lạnh lùng mệnh lệnh kéo xuống màn trướng trên giường. Ân, rõ ràng là làm nũng, lại dường như cứng ngắc. Nga, quân, này thanh âm, lãnh quân trợn to mắt là hắn. Rốt cuộc cái hoàng đế lớn mật này đang làm gì a? Đi ra, không cần để ta lặp lại lần nữa. Ai, nghe được lãnh quân đã muốn bắt đầu phát hỏa, trong chướng Du Trúc Liệt đành bất mãn ra khỏi màn, lộ ra một đôi lệ mâu thủy thủy cùng vẻ mặt uyển chuyển nhìn hắn. Đều gạt người, hắn thấp giọng nói, ngươi đang làm cái gì? Lãnh quân lạnh lùng nhìn hắn, ta, ngươi cái đầu kia là sao vậy? Góc truyện audio.com. Nhìn đầu hắn, tóc tai toán loạn, giống như vài ngày không gội đầu, còn có kia quần áo, là trong suốt không còn gì để nói, thế nhưng còn lộ ra cả một bả vai, đúng vậy, kia làn da tuyết trắng, thế nhưng trước ngực lại vẽ bức tranh một đóa hoa thật ghê tởm, nếu không nhìn kỹ căn bản là không giống hoa. Lại nhìn mặt hắn, dường như có gì không thích hợp. Đầu xảy ra chuyện gì? Du Trúc Liệt ngây ngốc hỏi, ngươi đến đây làm gì? Lãnh quân vẻ mặt, không nói liền đá ngươi đi. Biểu tình, Du Trúc Liệt cắn cắn môi dưới. Ta là đến, câu dẫn ngươi, lãnh quân vừa nghe trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Cứ như, một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ mà muốn câu dẫn hắn. Là hoàng hậu nói, ai nha, nói quá nhanh, hoàng hậu, lãnh quân thản nhiên nhấm nuốt, hoàng hậu của ngươi thật đúng là khai sáng, nha, không, không phải, đó là cái gì, lãnh quân bất ngờ tới gần hắn, hoàng thượng ngài có phải hay không muốn tìm bất mãn, à, bất quá chỉ là nhiệt khí của lãnh quân đã làm hắn lập tức phản ứng, thần tình đỏ bừng không biết như thế nào hô hấp. Ngươi không cần dựa vào ta gần như thế, vì sao, hoàng thượng ngài không phải đến câu dẫn ta. Chấm, ách, đúng vậy, lãnh quân dùng sức một cái, đã đem hắn áp đảo ở giường. Hoàng thượng, kỳ thật ngài không cần hoảng hốt như thế, chỉ cần ngài nói một tiếng, ta này nam sủng nhất định sẽ đến thỏa mãn ngài. Không, không cần bảo ta hoàng thượng, không cần dùng ngài, không được nói chính mình là nam sủng ta chính là, người yêu của ngươi mà thôi. Du Trúc Liệt nhịn không được giống to, nga, như vậy a kia, lãnh quân chậm rãi cúi đầu, ta nên gọi ngươi liệt sao, ngươi. Trời ạ, đây là sao? Thân thể hắn nóng quá. Nhìn hắn vẻ mặt đáng yêu, lãnh quân cười trộm trong lòng, thế là cúi đầu. Viêm, tụi em nó đi câu dẫn mà lại. Cái bông hoa, sắp nhịn cười cô đờ si oi. Tiểu lang, bông hoa. Sao ca trực tiếp vẽ lên cúc hoa luôn đi? À, cách chương.